Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, thức tỉnh. Cơm nước vẫn là rất ngon miệng. Lý Tư Như là triệt để hòa vào cái này nhà. Trở thành bên trong một phần tử. Cơm nước ngon miệng, ánh đèn hợp lòng người. Trong không khí có nhàn nhạt hương vị. Bên cạnh mình còn ngồi xổm một con gấu. Có thể trở thành một đầu hoạt tử nhân. Cũng không có cái gì không tốt. Cả thế gian đều chọc ta độc thanh. Tỉnh táo mới là tất cả thống khổ khởi nguồn. Sau bữa ăn tối, nữ chủ nhân thu thập bàn ăn. Con gái lớn đang luyện tập đàn dương cầm. Giống như đúc khúc dương cầm. Mỗi ngày đều muốn lặp lại vô số lần. Tiểu nhi tử cùng con gái nhỏ ở trong phòng khách chơi xếp gỗ. Bọn họ mỗi ngày đem xếp gỗ đổ ra. Sắp ngủ trước lại đem xếp gỗ thu hồi đi. Thời gian giây phút không kém. Liền ngay cả xếp gỗ vị trí cũng giống như đúc. Lý Tư thay thế nam chủ nhân thân phận. Gối lên trên ghế sofa. Hưởng thụ bữa tối sau trà bánh. Trong tay nâng một bản một tờ đều không có vượt qua lịch sử cổ đại thư tịch. Ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Nữ chủ nhân nói lên từ đáy lòng. Là a, ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Lý Tư nói không khỏi thầm nghĩ. Chúng ta nên muốn đi ngủ. Đi ngủ, Lý Tư một giật mình. Cảm giác bên trong thân thể nào đó phiến cửa bị mở ra. Phong vù vù địa thổi vào. Chính mình là nhân loại cuối cùng. Đại diện cho toàn nhân loại điểm mấu chốt. Lý Tư, người có thể tuyệt đối không nên sa đọa a. Đẹp đẽ nữ chủ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Đỡ cầu thang chậm rãi lên lầu. Có điều, điểm mấu chốt thứ này. Chính là dùng để đánh vỡ. Toàn thế giới chỉ còn dư lại chính mình một người. Ai còn quan tâm ngươi có không hề có điểm mấu chốt. Lý Tư bước chân thật nhanh lên lầu. Trái tim ầm ầm nhảy lên. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được một chuyện. Ở trong thành phố này, chính mình tựa hồ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tất cả mọi người đều là không ngừng lặp lại hoạt tử nhân. Nhưng mình không giống nhau. Chính mình nắm giữ quyền chủ động. Ở vào lầu hai chủ nhân phòng sáng sủa ấm áp. Lý Tư xoa xoa tay nhỏ đi vào. Tâm tình còn có chút sốt sáng. Đẹp đẽ mà ôn nhu nữ chủ nhân nằm ở trên giường. Trợn to một đôi mắt. Ồ, Lý Tư chưa bao giờ xem qua bọn họ đi ngủ dáng vẻ. Tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ đi ngủ cũng sẽ trợn tròn mắt. Hoặc là nói, bọn họ vẫn trong trạng thái mê man. Chân chính thao túng bọn họ thân thể. Là gáy kim loại thiên. Ạch, hiện tại, bọn họ cùng một bộ thi thể cũng không có gì khác nhau. Quá cao đạo đức trình độ cứu vớt Lý Tư. Hắn hợp y nằm ở trên giường. Cảm thụ nam chủ nhân tâm tình. Quá không lâu, hắn liền rời đi phòng ngủ. Thực sự thật CMN khiếp người. Ngày kế bình minh, khí trời rất tốt. Thanh phong từ đến, ánh mặt trời sáng lạn. Oa, ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Là a, ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt. Đẹp đẽ nữ chủ nhân chuẩn bị điểm tâm. Trợn một đêm con mắt. Nàng vẫn cứ thần thái sáng láng. Lý Tư thay thế nam chủ nhân đi ra biệt thự. Tài xế điều khiển taxi không có giấy phép chờ ở ngoài cửa lớn. Nam chủ nhân mỗi ngày đi sớm về trễ. Lý Tư cũng rất kỳ quái. Hắn đến cùng trên chính là cái gì ban. Lý Tư ngồi vào xếp sau. Taxi không có giấy phép chậm rãi xử lên đại lộ. Không lâu sau đó, taxi không có giấy phép đến chỗ cần đến. Đây là một nhà sân golf. Lý Tư lòng hiếu kỳ có đáp án. Nguyên lai hắn căn bản không lên ban. Mỗi ngày đem mình khiến cho rất bận dáng vẻ. Kết quả nhưng là đi sân golf đánh chơi bóng. Chia sẻ cà phê cùng xì gà. Trước khi trời tối, lại bị tài xế trả lại. Ai, xem ra, coi như thành thị bị người máy tiếp quản. Người và người vẫn có rất khác nhiều. Lý Tư thay đổi quần áo cùng hai. Đạp ở xốp trên sân cỏ. Phía sau theo cầu đồng. Hai tay hắn nắm gậy gôn. Lần thứ nhất, tâm tình khó tránh khỏi có chút sốt sáng. Thu được kỹ năng mới, cơ sở gôn. Đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Thăng cấp làm gôn đại sư. Rất trong thời gian ngắn, Lý Tư liền trở thành thế giới tốt nhất gôn bóng tay. Ạch, hiện ở thế giới chỉ còn lại mình. Mình làm gì đều là đệ nhất thế giới. Rất nhanh, hắn liền đối với cái này vận động mất đi hứng thú. Sau đó lại đi dạo một chút quán bar, hồ bơi. Lý Tư ở đảo quỷ trên đợi như vậy liền. Bây giờ nhìn thấy nước đã nghĩ thổ. Chỉ là ở lại bên cạnh ao. Nhìn một đám thi thể ở trong nước bơi qua bơi lại. Đến hoàng hôn thời điểm, tài xế lại sẽ Lý Tư đưa đến biệt thự. Đến ngày thứ hai, cố định hoạt động lại bắt đầu. Rất nhanh, hắn liền đối với nam chủ nhân thân phận mất đi hứng thú. Lại sẽ nam chủ nhân từ lòng đất video thất phóng ra. Hiện tại, toàn bộ thành phố xem một hồi loại cỡ lớn chân nhân trò chơi. Tất cả mọi người đều là NPC. Chỉ có chính mình là player. Chính mình có thể trải nghiệm không giống nghề nghiệp, không giống thân phận, mất hứng thân phận quý tộc sau khi Lý Tư lại đổi thân phận khác, từ xóm nghèo bắt đầu phấn đấu. Hiện tại, thân phận của hắn là một tên tầng dưới chót công nhân làm vệ sinh, phụ trách thanh lý không giống biệt thự, thu được năng lực mới, cơ sở công nhân làm vệ sinh. Rất nhanh, ở công nhân làm vệ sinh lĩnh vực này, Lý Tư lại trở thành đệ nhất thế giới. Sau khi, Lý Tư lại lần lượt trải nghiệm cảnh sát, bác sĩ, tay đua xe, nhà hàng đầu bếp, mỗi người sinh hoạt, đều là ngày qua ngày địa lặp lại, không có nửa điểm bất ngờ. Lý Tư ở cảnh sát, bác sĩ, tay đua xe chờ chút lĩnh vực, rất nhanh lại trở thành đệ nhất thế giới. Loáng một cái 2-3 tháng trôi qua, Lý Tư trải nghiệm không giống nghề nghiệp, khắp mọi mặt làm được đệ nhất thế giới. Ngược lại trên thế giới liền còn lại chính hắn. Cho tới cụ thể bao lâu, Lý Tư cũng không làm rõ ràng được. Thân ở tòa này hoạt tử nhân thành, chính mình cũng chậm chậm bị lây bệnh. Đối với thời gian cảm giác trở nên trì độn, Lý Tư cưỡi gấu đen đi ở trên đường cái, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Bất chi bất giác, Lý Tư lại đi tới ban đầu ở lại biệt thự. Ở đây trụ thời gian lâu nhất, Lý Tư đối với chỗ này biệt thự vẫn là tràn ngập cảm tình. Hắn đi vào cửa lớn. Người máy số 2 vẫn cứ nằm trên đất, duy trì cố định tư thế. Trên người còn cắm vào hai cái nguồn điện tuyến. Lý Tư sát bên cạnh hắn ngồi xuống. Một người yên lặng mà hút thuốc. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp a. Cô độc là chí mạng nhất kẻ địch. Lý Tư nghĩ đến rất nhiều biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng vẫn đang trốn tránh, coi như là sa đọa, cũng là càng sa đọa càng trống không. Chính mình còn rất trẻ, không thiếu ăn không thiếu uống tình huống, phỏng chừng còn có thể sống mấy chục năm. Cuộc sống sau này, chính mình nên làm sao ngao a? Phỏng chừng không tốn thời gian dài, chính mình phải tinh thần tan vỡ. Trên thế giới người cuối cùng loại, biến thành một người điên, này là phi thường chuyện bình thường. Cùm cụp, lúc này, vang lên bên tai nhẹ nhàng mà vang động. Lý Tư cảm giác vẫn là rất nhạy cảm. Theo bản năng mở to hai mắt, bên người máy số 2 chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hào quang màu đỏ liên tục lấp lóe. Xin chào, nhân loại, Lý Tư vội vàng tụ hợp tới. Ở trước mắt hắn phất phất tay. Nói, người như thế nào, còn nhận ra ta mà. Ta là ai? Nhân loại, số 2 yêu thích nhân loại. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người máy số 2 thức tỉnh sau khi, nhưng nắm giữ từ trước ký ức. Người hiện tại thế nào? Nguồn năng lượng không đủ, không cách nào vận chuyển bình thường. Lần này cùng lần trước không giống. Người máy số 2 liền âm thanh cũng có chập trùng. Tuy rằng vẫn là điện tử hợp thành thanh, có điều, dựa vào thành thị điện lực, vẫn cứ không cách nào chống đỡ hắn bình thường di động. Trừ phi cho hắn đổi một bộ nguồn năng lượng hệ thống. Lý Tư trong lòng một khối đá lớn rơi xuống địa. Người máy số 2 rốt cục tỉnh lại. Người tình huống bây giờ thế nào? Lý Tư hỏi. Mệt, rất mệt. Người không nên tỉnh lại ta. Ta cần nghỉ ngơi. Số 2 yêu thích đi ngủ. Lý Tư gãi gãi đầu. Vì sao cảm giác người máy số 2 không quá bình thường dáng vẻ? Lẽ nào người máy cũng sẽ cảm thấy mệt mà? Nhân loại, người thật giống như không mấy vui vẻ. Người máy số 2 hỏi. Lý Tư thở dài. Trong lòng hắn vốn là tích lũy một bụng lời nói, chưa từng có đối với người đã nói, cũng không có cơ hội cùng người nói. Hiện tại bắt được số 2, Lý Tư một mạch tất cả đều đổ ra, bao quát từ trên trời giáng xuống hồ lô, toàn nhân loại rơi vào mê man. 33 tòa hoạt tử nhân thành, hồ lô, cái gì hồ lô, người máy số 2 khốn hoặc nói. Lý Tư trong lòng hơi động, chính mình xem không hiểu sự tình, có thể số 2 có thể thấy rõ. Ta thu một đoạn video, người giúp ta xem một chút. Lý Tư mở ra máy vi tính xách tay, hắn phi thường khâm phục sự nhanh trí của chính mình. Lúc đó video ghi chép, ngay ở trước mặt người máy số 2 truyền phát tin một lần. Sau khi kết thúc, Lý Tư lại thả một lần. Ta xem qua liền sẽ nhớ kỹ, sẽ không quên, người máy số 2 nói. Ác ác, ta suýt chút nữa đã quên. Lý Tư nói, người quá bình thường, ta đều đã quên ngươi là người máy. Ngươi có hay không nhìn ra cái gì? Một con kim loại hồ lô, rất đẹp, không phải tự nhiên kết quả. Hắn đây, Lý Tư nói, hắn không nhìn ra. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư gãi đầu một cái. Cách video, đương nhiên không thể được quá nhiều tin tức. Có thể ngươi thực địa nhìn, có thể nhìn thấy một vài thứ. Năng lượng không đủ, không cách nào di động. Ta có thể giúp ngươi à, Lý Tư có chút hưng phấn nói. Ta có một chiếc máy bay lớn. Người máy số 2 cũng không có từ chối. Lý Tư đem dây thừng cố định ở người máy số 2 trên người. Trong quá trình, phát hiện người máy số 2 trên người rơi đầy cho bụi. Có chút khe hở ở trong, đã mọc ra hoa nhỏ cỏ nhỏ. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư ngẩn người. Ta vẫn là cho ngươi thanh tẩy đi. Lý Tư mở ra biệt thự cao áp súng bắn nước, phun ở người máy số 2 trên người. Thanh khiết đại sư năng lực đến giúp hắn. Lý Tư tuyệt đối không ngờ rằng, năng lực này dĩ nhiên cũng có đất dụng võ. 2 giờ sau, hắn đem người máy số 2 thanh lý đến sạch sành xanh. Rực rỡ hẳn lên, kéo dài một năm dầm mưa dãi nắng. Không có ăn mòn đi hắn kim loại sắc ngoài. Nhìn một chút, như thế nào, có xinh đẹp hay không? Lý Tư hưng phấn hỏi. Ta không nhìn thấy. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư ngày hôm nay bị làm sửng sốt nhiều lần. Hắn đến mau chóng thích ứng. Chính mình là ở cùng một cái người máy giao lưu. Chờ ta một chút, Lý Tư giang ra một mặt gương to. Nhưng là, người máy số 2 hình thể thực sự quá to lớn. Chỉ có thể chiếu đến một phần. Người chờ một chút. Lý Tư đem dây thừng cố định ở người máy số 2 trên người. Khởi động rồi máy bay trực thăng. Nương theo ầm ầm ầm tiếng vang. Máy bay trực thăng treo lên người máy số 2. Như thế nào? Người vui hay không? Người lại bay lên. Lý Tư thông qua radio giao lưu. Ây! Chấm ngoặc kép. Người máy số 2 không biết nên trả lời như thế nào. Cảm giác kẻ nhân loại này không quá thông minh dáng vẻ. Dọc theo gần nhất con đường, Lý Tư trên đường quải cái muộn, phía dưới là vô cùng bình tĩnh hồ nước. Này, như thế nào, người nhìn thấy không có? Có phải là rất sáng, rất đẹp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.